Luân hồi đan đế, chương 1781, thiên kiếp địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Dương Công Tử đã đề cử Tô Vãn Ngư nhận ra được nguy cơ, nàng bước chân đạp đất hướng lên trên phương bay đi. Nhưng mà, nàng mới vừa bay ra hơn 10 mét, toàn bộ Ngô Kinh Thành liền chấn động mạnh một cái. Hạ một sát, nàng ngoài trăm thước một mảnh đất mặt nứt ra. Nồng nặc khí tử vong, cuồng phún ra. Sau đó xuất hiện, là một cây to lớn xiềng xích màu đen. Tù Thiên Liên, Ngô Hoa Đại Đế sắc mặt bình tĩnh, Tô Vãn Ngư, ngươi trốn không thoát, cái này Tù Thiên Liên, vốn là hắn là đối phó Hoàng Thiên lưu lại ý chí chuẩn bị. Hắn hiến tế thiên vẫn cổ giới, Hoàng Thiên lưu lại ý chí khẳng định sẽ phản kháng. Khi đó, hắn thì phải vận dụng Tù Thiên Liên, mà hiện tại, Ngô Hoa Đại Đế lại dùng cái này Tù Thiên Liên đi đối phó Tô Vãn Ngư. To lớn xiềng xích màu đen, lập tức liền quấn quanh ở Tô Vãn Ngư trên mình, để cho Tô Vãn Ngư thân thể một lần. Cùng lúc đó, hàng loạt hàn băng diêm lửa xông ra. Cái này xiềng xích màu đen, nhất thời run rẩy, tựa hồ không ngăn được hàn băng diêm lửa. Tô Vãn Ngư thân thể, vậy sắp tránh thoát xiềng xích màu đen. Ngay tại lúc này, ngoài ra bảy phương hướng mặt đất, vậy rối rít nứt ra. Lại có bảy cây Tù Thiên Liên phá không bay tới, giống vậy cuốn lấy Tô Vãn Ngư. Cái này một tí Tô Vãn Ngư đã không cách nào tránh thoát. Sau đó, những thứ này Tù Thiên Liên bắt đầu nhỏ lại. Đang thay đổi lúc nhỏ, chúng rối rít chui vào Tô Vãn Ngư trong cơ thể, đem Tô Vãn Ngư thân thể đâm thủng. Tám sợi Tù Thiên Liên, phân biệt xuyên thấu Tô Vãn Ngư hai tay, hai vai, hai chân, bụng và giữa lồng ngực. Tô Vãn Ngư bị hoàn toàn khóa lại, và Tô Vãn Ngư phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Cái này tám sợi Tù Thiên Liên, tràn đầy khí tử vong, mang tới thống khổ tuyệt đối không chỉ là xuyên thấu thân thể đơn giản như vậy. Nàng ngũ tạng lục phủ, đều bị kim gai đau. Quảng cáo, dù vậy, nàng vẫn là đang bị hoàn toàn khóa lại trước phân ra hơn nửa lực lượng. Lực lượng này, nàng không có dùng để công kích Ngô Hoa Đại Đế. Bá bá bá, nàng phân ra lực lượng ngay tức thì phân hóa ra vô số tàn ảnh. Sở dĩ như vậy, là bởi vì là nàng cảm giác được có Bạch Lộc Tông người đang đến gần Ngô Kinh. Quyết không thể để cho Bạch Lộc Tông người tiến vào Ngô Kinh. Nơi này đã là một phiến đường cùng. Cũng may, thời khắc này Tô Vãn Ngư thực lực đã đạt tới vô cùng là cường đại trình độ. Cho dù là Ngô Hoa Đại Đế cũng không dám chính diện cùng nàng chiến đấu, chỉ có thể vận dụng đại trận tới khóa nàng. Nàng phân ra tàn ảnh, rất nhanh đem nàng cảm giác Bạch Lộc Tông đám người toàn bộ bắt. Sau đó, từng đạo Tô Vãn Ngư tàn ảnh biến dạng hư không. Bạch Lộc Tông đám người người không cách nào phản kháng, bị Tô Vãn Ngư ung dung đưa về Vân Vũ bí cảnh. Tiếp theo tất cả tàn ảnh dung hợp là một, hóa thành một cái phong ấn, đem Vân Vũ bí cảnh lối ra vào phong bế. Cứ như vậy, Bạch Lộc Tông đám người liền không cách nào lại ung dung rời đi Vân Vũ bí cảnh. Tô trưởng lão, Vân Vũ bí cảnh bên trong, Bạch Lộc Tông đám người cao tầng, nhất là mấy cái đi qua Ngô Kinh người, đều là hốc mắt đỏ lên, nước mắt chảy xuống. Các nàng ở Ngô Kinh, nghe được Tô Vãn Ngư tiếng kia kêu thê lương thảm thiết. Đối với Tô Vãn Ngư, các nàng khá vì rõ ràng, biết Tô Vãn Ngư là hạng kiên cường người. Có thể để cho Tô Vãn Ngư phát ra cái loại này kêu thảm thiết, có thể tưởng tượng được nàng gặp kinh khủng bực nào thống khổ. Nếu như các nàng có thể đi ra ngoài, cho dù chết các nàng cũng sẽ đi tìm Ngô Hoa Đại Đế liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại, Vân Vũ bí cảnh lối vào bị đóng chặt ở, các nàng cũng chỉ có thể ở chỗ này. Ngô Kinh, ngươi đây là đang bảo vệ những người khác. Ngô Hoa Đại Đế thần sắc kinh ngạc, một mình ngươi U Minh Diêm tộc ấu thể, đang thức tỉnh U Minh Diêm tộc huyết mạch lúc đó, lại còn có thể giữ lý trí. Hắn là thật cảm thấy rất kinh ngạc, theo lý thuyết Tô Vãn Ngư hẳn đã bị hủy diệt muốn nắm trong tay, giạt rào chỉ biết giết hại. Không nghĩ tới Tô Vãn Ngư, lại còn có thể giữ thanh tình. Tô Vãn Ngư không trả lời hắn, vẫn ở điên cuồng vận chuyển lực lượng định tránh thoát Tù Thiên Liên. Không nên gấp, Ngô Hoa Đại Đế cười nói. Hiện tại chỉ là bắt đầu, cái này trung ương đại trận tích chứa thiên kiếp địa ngục. Vô tận thiên kiếp, sẽ đem ngươi ý chí, một chút xíu làm hao mòn, chờ ngươi cuối cùng không chịu nổi lúc đó, ta mới phải chóc huyết mạch ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Tô Vãn Ngư phía dưới mặt đất mạch đất nứt ra, một cái to lớn động sâu xuất hiện, sâu bên trong động, là chi chít xương trắng giao lam. Sau đó, không trung Tù Thiên Liên, liền đem Tô Vãn Ngư bỏ vào động sâu bên trong. Trong phút chốc vậy vô số xương trắng giao lam, liền từ bốn phương tám hướng hướng Tô Vãn Ngư quạt đi. Tô Vãn Ngư nhất thời liền trải qua lăng trì hình, ở lăng trì hình cửa ải này Tô Vãn Ngư nhận chịu 3 tiếng. Nếu như người bình thường, khẳng định đã sớm sống sờ sờ đau chết. Bất quá Tô Vãn Ngư là Niết Bàn võ giả, sinh mệnh lực mạnh mẽ cộng thêm có U Minh Diêm tộc huyết mạch chống đỡ, nàng vẫn duy trì sức sống. Ý chí ngược lại là mạnh mẽ. Ngưu Hoa đại đế cao mày. Ở quá trình này bên trong, Tô Vãn Ngư cứ việc sẽ phát ra thanh âm thống khổ, nhưng từ đầu đến cuối không cầu tha thứ cũng không có tan vỡ dấu hiệu. Nhưng rất nhanh, hắn chân mày liền giãn ra. Coi như Tô Vãn Ngư ý chí cường đại thì như thế nào, cái này như cũ chỉ là bắt đầu. Lăng trì hình sau đó, Tô Vãn Ngư thân thể tiếp tục hướng sâu hơn trong động rơi xuống. Phía dưới động sâu, là huyết lôi hình, chi chít huyết lôi, đem Tô Vãn Ngư bao phủ. Thống khổ như thế, so lăng trì càng đáng sợ hơn. Cũng nên đi huyên ổ nhìn một chút, Ngưu Hoa đại đế không lại cái này tiếp tục xem Tô Vãn Ngư bị tra tấn. Cùng lại qua hai ngày, Tô Vãn Ngư sắp tan vỡ lúc lại tới không muộn. Huyên ổ chính là hắn sinh ra địa phương, là vậy cổ xưa sau cửa đá không gian tên. Hắn hướng về phía hư không rạch một cái cửa đá liền xuất hiện. Quảng cáo, cửa đá mở, Ngưu Hoa đại đế một bước bước vào huyên ổ bên trong. Hắn tới trước đến nhốt linh quan địa phương, đây là một cái đá tù, linh quan, ngươi có suy nghĩ hay không tốt, Ngưu Hoa đại đế nói, ngươi như chủ động phối hợp dâng ra kiếp khí ta có lẽ có thể lưu ngươi một mạng. Linh quan ngồi xếp bằng ở đá tù bên trong, xem cũng không có xem Ngưu Hoa đại đế. Thì tựa hồ, nàng căn bản không nghe được Ngưu Hoa đại đế nói. Ngươi còn ở tâm tồn may mắn, Ngưu Hoa đại đế lắc đầu. Không ngại nói cho ngươi ta đã mở hiến tế đại trận, không cần bao lâu thiên vẫn cổ giới hàng tỷ sinh linh liền sẽ bị ta hiến tế. Chờ ta tấn thăng vấn đỉnh cảnh, coi như ngươi không phối hợp ta cũng ngươi có thể tước đoạt ngươi kiếp khí. Linh quan vẫn không có động tĩnh. Đúng rồi, ngay tại ngày hôm nay, Ngưu Hoa đại đế cân nhắc nói. Cái đó gọi Tô Vãn Ngư tóc vàng nha đầu, lại có thể tới ám sát ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vui mừng chính là con bé này lại có U Minh Diêm tộc huyết mạch, ta hiện tại đã đem nàng nhốt cũng dùng thiên kiếp địa ngục đối phó nàng. Cùng nàng không chịu nổi ta liền sẽ chóc nàng U Minh Diêm tộc huyết mạch. Linh quan, đến khi đó, có lẽ bên trong cơ thể ngươi kiếp khí, đối với ta lại nói đều không trọng yếu như vậy. Nghe nói như vậy, một mực không phản ứng linh quan, thân thể rốt cuộc khẽ run lên. Nhưng Ngưu Hoa đại đế lại không cùng nàng nói chuyện, xoay người liền rời đi. Tiếp theo, Ngưu Hoa đại đế sẽ đến Lăng Vân chỗ ở hang đá. Hắn nhìn Lăng Vân, ngươi nói ta hiện tại lại đối với ngươi ra tay, có thể hay không đánh chết ngươi. Lăng Vân mở mắt ra, lạnh nhạt nhìn hắn, Ngưu Hoa đại đế hiện tại như đối với hắn ra tay, thật có thể giết chết hắn. Bởi vì hắn lực bất tử đã hao hết không có không chết chức năng. Bất quá, Ngưu Hoa đại đế hiển nhiên vậy chỉ là nói một chút cũng thật không có động thủ. Rất hiển nhiên, hắn là thật đem Lăng Vân làm loại nào đó không chết tộc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 cách chương.